Draco x Harry, ngàn năm. Chương 18, El Potter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor tọa lạc ở phía đông lâu đài Hogwarts. Tháp Gryffindor là tòa tháp cao nhất trong trường. Lối vào phòng nằm ở tầng 7. Với các cầu thang luôn dịch chuyển, phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của nhà được bảo vệ bởi bức tranh sơn dầu bà béo. Muốn vào được bên trong cần phải đọc đúng mật khẩu do chủ nhiệm nhà đặt ra. Để phòng chống có kẻ đột nhập, mật khẩu để vào được phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chỉ được lưu truyền nội bộ giữa các thành viên trong nhà. Hoàn toàn nghiêm cấm việc tiết lộ ra ngoài. Cầu thang tầng 7 thường xuyên thay đổi. Chính vì thế con cần phải nhớ rõ vị trí của chúng. Godric dặn dò. Draco gật đầu. Ba người bắt đầu hành trình dùng sức lực thường leo lên mấy trăm bậc cầu thang. Lúc lết được xác lên đến nơi, Draco có cảm giác mình đã mệt thành chó rồi. Ủa trời, cha nuôi chơi gì kỳ thế? Đi như vậy què luôn chân thật luôn chứ, chẳng đùa. 1000 năm sau thì không sao. Nhưng 1000 năm trước, chính xác là hiện tại. Cầu thang tầng 7 dẫn lên tháp Gryffindor đã bị vị chủ nhiệm đáng kính của nhà, giáo sư Godric Gryffindor, ếm một loại bùa chú cấm sử dụng pháp thuật, khiến cho các thành viên của nhà phải leo lên bằng sức thường. Không trừ học sinh nữ, chỉ là nữ sinh có đặc quyền leo sức thường một nửa. Nửa còn lại có thể dùng đến pháp thuật, còn nam sinh, ha ha, leo nhanh cái chân lên. Godric đã hào hứng tuyên bố rằng đã là thành viên của nhà Gryffindor thì đều phải khỏe mạnh. Và leo cầu thang theo phong cách Mago cũng là một cách rèn luyện sức khỏe. Chính vì vậy, tháp Gryffindor ở thời đại này là một trong những nơi học sinh các nhà khác tránh xa nhất. Còn học sinh nhà Gryffindor chỉ có thể ngậm ngùi gạt nước mắt mà thực hiện nghĩa vụ leo cầu thang. Thậm chí đám sư tử con khi đứng từ chỗ bức chân dung bà béo, nhìn xuống dưới, lại có xúc cảm muốn nhảy xuống cho nhanh. Nhưng nhảy xuống, không chết mới lạ đó. Thế nên vẫn là ngoan ngoãn leo cầu thang đi thôi. Draco lại một lần nữa bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc của mình về chỉ số thông minh của sư tổ Gryffindor. Được rồi, không chỉ có cậu nghi ngờ. Mà bất cứ ai cũng nghi ngờ về điều đó. Chào buổi tối, chủ nhiệm Gryffindor, giáo sư Ravenswaap, bà béo lên tiếng. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng cho dù có là chủ nhiệm của nhà hay là giáo sư cũng cần phải có mật khẩu mới vào được bên trong. Godric lịch thiệp trả lời. Tôi biết điều đó, thưa phu nhân đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bảo vệ của mình. Mật khẩu là giáo sư Godric Gryffindor là một phù thủy đa tài. Draco đang hoài nghi chỉ số thông minh của cha nuôi, Malfoy. Really, Rowena, lần đầu tiên biết mật khẩu của nhà Gryffindor, Ravenswaap. Ôi, xấu hổ chưa kìa. Được rồi, ai cũng có thể cảm thấy xấu hổ. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là Godric. Trình độ trai mặt của anh không phải bình thường đâu. Thế nhưng, Godric không xấu hổ. Đám sư tử con của anh lại xấu hổ thay anh. Học sinh nhà Gryffindor rất muốn che mặt. Mỗi lần đọc lên cái mật khẩu này là một lần tưởng niệm cho dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt của chủ nhiệm. Mật khẩu chính xác. Bà béo lách cơ thể đồ sộ của mình sang một bên. Để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Lúc ba người đi vào, trong phòng còn khá nhiều thành viên nhà Gryffindor đang tụ tập chơi cờ phù thủy. Mi Queen, dùng ghế phang bay đức vua đi. Bồ đừng đùa, do xua, bồ tưởng bồ đánh bại được mình trong cờ phù thủy sao? À, đam ít, mình sẽ nhờ liên úp sọt bồ. Nào, các trò nên chú ý vào chủ nhiệm đáng kính của các trò đi. Godric lên tiếng, chủ nhiệm, thầy có muốn chơi cờ phù thủy với chúng em không? Thầy có thể giúp em đánh bại Ander. Nam sinh tên Joshua hớn hở hỏi. Mình không nghĩ chủ nhiệm là sự lựa chọn tốt đâu. Bồ lên mời giáo sư Ravenswap. Ander lên tiếng, cảm ơn lời mời của các trò. Nhưng không phải lúc này. Chúng ta có thành viên mới đây. Anh tránh sang một bên, để lộ Draco đằng sau. Học sinh nhà Gryffindor vừa nghe Godric nói thì dừng hết công việc lại. Nhìn về phía anh, lúc này tất cả mới nhận ra ngoài hai giáo sư còn một người khác nữa. Vừa nhìn đến người mà chủ nhiệm nhà mình gọi là thành viên mới kia. Cả đám sư tử con đều trợn trắng mắt, tóc bạch kim mắt xám, khuôn mặt thiếu đòn. Tại sao Malfoy lại ở đây? Vào nhầm chuồng sao? Chính xác là vào nhầm chuồng. Một con rắn đi lạc vào chuồng của một đám sư tử đần. Draco nghĩ thầm, eo đâu? Godric hỏi, cậu ấy đang ở trong ký túc xá với Liên. Ander trả lời, được rồi, vậy Draco, con sẽ ở chung ký túc xá với eo nhé. Draco hơi rùng mình, cậu không biết eo trong lời nói của Godric là ai. Nhưng cậu có cảm giác không tốt lắm. Joshua chậm chạp giơ tay. Thưa chủ nhiệm, gì nào? Tại sao Malfoy lại ở trong nhà chúng ta? Chấm, Godric cười hì hì. Joshua, trò nên nhìn kỹ lại. Đây không phải là Malfoy nhà Slytherin, nhưng là Malfoy nhà Gryffindor. Anh âm thầm bổ sung trong lòng. Đây rõ ràng là Malfoy mà thầy. Joshua không đồng ý, Rowena lên tiếng nhắc nhở. Arion Malfoy có đôi mắt hai màu. Đám sư tử con sửng sốt, vội quan sát lại. Đúng rồi, hai mắt đều là màu xám kia. Ander, nhưng theo con được biết, tóc bạch kim và mắt xám đều là gen trội chỉ nhà Malfoy mới có. Còn chưa kể khuôn mặt gợi đòn giống hệt tên Arion Malfoy. Nhưng con nên nhớ, nhà Malfoy từ trước đến nay chỉ luôn đẻ duy nhất một trưởng tử. Và ta dám cược với các con, Arion không hề có một đứa em trai nào. Các con sẽ không thể tìm thấy tên Draco trong cây gia phả nhà Malfoy đâu. Từ hôm nay Draco sẽ là thành viên nhà chúng ta. Nếu ta nhớ không nhầm, phòng eo vẫn còn thừa hai giường trống. Draco sẽ ở đó. Dù sư tử con có ngu ngốc đến đâu, cũng có thể nhận ra sự phủ định kiên quyết trong lời nói của giáo sư Gryffindor. Và hơn hết, đúng thật là nhà Malfoy từ trước đến nay chỉ luôn đẻ con một. Nếu gia chủ nhà Malfoy mà có đứa thứ hai, thì cả giới phù thủy anh phải rầm rộ lên rồi. Chưa kể tên Draco này lại bằng tuổi Arion Malfoy. Dự là Hogwarts lại sắp có thêm một bí mật công khai nữa rồi. Được rồi, chúng ta đi tìm eo đây. Draco yêu dấu, theo ta nào. Đàn sư tử con có mặt trong phòng sinh hoạt chung đồng loạt dùng mình. Draco yêu dấu, nghe mắc ói quá, không ngờ ngoài tên Malfoy kia, chủ nhiệm cũng gọi người khác là yêu dấu. Draco nhắm mắt theo sau Godric, có cảm giác danh dự của mình sắp đi tong rồi. Cuối cùng, ba người dừng lại trước phòng ký túc xá nam ở cuối hành lang. Godric gõ cửa, cửa phòng bật mở. Một mái tóc đen rối bù ló ra. Trong mắt Draco chính là đậu xanh. Sao mái tóc này lại có phong vị Potter thế? Giáo sư Gryffindor, giáo sư Ravenswap, chào buổi tối. Eo, ta đưa đến cho con một người bạn mới chung ký túc xá với các con đây. Eo kinh ngạc, bạn mới à? Đúng thế, thành viên mới nhập học của nhà. Nhưng đã nhập học được 5 tháng rồi mà. Bạn mới sốc pháp thuật nên đi học muộn. Sốc pháp thuật ấy à? Nhưng cùng ký túc xá với con tức là bằng tuổi con. Nhưng học sinh năm thứ 5 đều có mặt đầy đủ rồi mà. Hiển nhiên eo không tin cái lý do củ chuối này. Godric cạn lời. Con đừng bắt bẻ nữa. Sau đó anh kéo Draco lên trước. Đây, eo gào lên. Malfoy, Draco có cảm giác sống không còn gì hối tiếc. Hèn gì lúc trước cậu lại cảm thấy lạnh người. Nhìn quả đầu rối bù kia đi. Sống mũi, môi và nét cười trong đôi mắt kia đi. Đặc điểm nhận dạng hoàn hảo của một Potter đấy. Cha nuôi, Không phải ngài bảo con không được khai ra danh tính của mình sao? Lại còn đẩy con ra nơi đầu sóng ngọn gió như vậy nữa chứ? Nếu biết từ đầu eo này họ Potter con sẽ không theo ngài đến đây đâu. Godric quay lại nhìn cậu. Con không muốn đến ta cũng sẽ vác con đến. Phải để mấy đứa gặp nhau mới vui chứ. Draco có cảm giác mình sắp bị rối loạn tiền đình đến nơi rồi. Đổ. Tiểu kịch trường. Draco. Con rất hoài nghi chỉ số thông minh của cha nuôi. Ba giáo sư. Bọn mình rất hoài nghi chỉ số thông minh của cậu. Godric. Đấy là đại trí giả ngu. Harry. Đúng. Giáo sư Gryffindor đại trí giả ngu. Huyền. Vâng, đúng là đại trí giả ngu đấy ạ. Đổ. Lời cuối chương. Dự là Hogwarts lại sắp có thêm một bí mật công khai nữa rồi. Vậy bí mật công khai ấy là gì? Draco, học sinh mới nhà Gryffindor thật ra có họ Malfoy. Mà nhà Malfoy từ trước đến nay chỉ đẻ con một. Draco Malfoy có hết đặc điểm của một Malfoy. Nhưng cậu ta lại không có tên trong gia phả. Vì vậy chứng tỏ, cậu ta là con rơi của gia chủ nhà Malfoy. Tuần báo lá cải Hogwarts cho hay. Xin thắp một nén hương cho gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy nằm không cũng trúng đạn. Cách chương.